Dương Vũ truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Hoàng Sơn Hiệp Khách. Qua phần diễn đọc Dương Vũ. Thập nhị sứ giả Lý Tồn Hiếu lúc này cười lớn nói: Khí khái tài quy vị trưởng lão cái bàn. Rồi lão nói tiếp: Ai hạ xin lãnh giáo dài chiều của bà vị trưởng lão. Dứt lời y hoành bộ thủ thế, đôi mắt y rực sáng nhìn ba vị trưởng lão chầm chầm. Ba vị trưởng lão cái bàn đều sử dụng gậy trúc bóng loáng làm khí giới và đã nổi danh là những tay cao thủ của giới võ lâm. Ba vị nghe lời ngạo mạn của đối phương và thấy trận thế đang nghiêng chiều thảm bại về cái bàn, nên không còn tỉ hiềm lâm trận một lượt. Tuy mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên nhưng trong thâm tâm lại sôi sục căm hận. Những cây đã cẩu bổng cùng dung lên thủ thế. Đại trưởng lão Tý Bưu nóng nảy hơn ai cả, liền sử dụng gậy trúc với các chiều thế đặc biệt, phối hợp với đã cẩu bổng pháp của bổn bàn. Tung ngay một chiều đánh bạc vào tay hữu của đối phương. Lý Tồn Hiếu đang sử dụng trường kiếm chống lại những gậy trúc của tam vị trưởng lão. Khi thấy thế trượng của đại trưởng lão quật tới, y liền dung trường kiếm lên chém dục vào đầu trượng của đại trưởng lão Trí Bưu. Thật là nguy hiểm trong trận đấu này, nếu bên nào sơ hở đường tơ kẻ tóc là mất mạng ngay. Cùng lúc đó, hai vị trưởng lão Tạ Hứa và Lưu Khinh Thiên không chần chờ được nữa. Họ liền sử dụng trượng pháp dời suốt một đời người luyện võ của họ, đem ra sử dụng quyết sống chết cùng đối phương. Trước thế công thần tốc của ba vị trưởng lão cái bàn, Lý Tồn Hiếu thấy những trượng pháp thần tốc luôn luôn nhắm vào những yếu huyệt của y điểm tới, vô cùng khủng khiếp và ác liệt. Do khi thế hùng hậu của các vị trưởng lão cái bàn, thập nhị sứ giả Lý Tồn Hiếu vẫn ung dung chống đỡ bằng thân pháp lanh lẹ vô cùng. Qua 10 chiêu giao đấu, thập nhị sứ giả Lý Tồn Hiếu vẫn ung dung tránh né và gây cho tam vị trưởng lão nhiều lúc trưởng pháp của họ lại tự gây khó khăn to nhọc. Sau một hồi thử thách, thập nhị sứ giả Lý Tồn Hiếu chợt bật cười khinh bỉ và hét: Hãy đỡ chiều của bổn già. Vừa lên tiếng cảnh cáo đối phương, Lý Tồn Hiếu dục nhảy lên cao, tài kiếm dung ra một vòng để bảo vệ toàn thân. Đồng thời hắn trở bộ quạt ra một chưởng, tình phong cuồn cuộn khiến cho ba trượng pháp của các vị trưởng lão quấn lấy nhau. Đồng thời hắn đáp xuống và đẩy ra một chưởng nhắm vào vị trưởng lão Lễ Đường Lưu Kính Thiền. Chỉ nghe một tiếng hự đau đớn vang lên, trưởng lão Lễ Đường bị bước lùi nửa trượng, gậy trúc bắn ra xa và thân hình dao động mãnh liệt. Thập nhị sứ giả mỉm cười nhìn lão đang ngồi phịch ở dưới đất như một trái cầu bị xì hơi. Chiêu thức của Lý Tồn Hiếu thật là khéo léo và chính xác, đã làm cho hai vị trưởng lão cái bàn hết sức là ngạc nhiên. Người ngạc nhiên nhất lại là đại trưởng lão Trí Bưu, ông ta trố mắt ngỡ ngàng nhìn đối phương. Lợi dụng lúc hai trưởng lão khựng lại vài giây, thập nhị sứ giả Lý Tồn Hiếu quát to: Hãy đỡ chiều của bổn già. Tức thì ánh kiếm nhoáng lên, chụp đến pháp đường của nhị trưởng lão Tạ Lý Hứa. Ánh kiếm chỉ là một đòn hư mà Lý Tồn Hiếu đã lừa đối phương. Hắn liền đánh ra một chưởng âm nhu nhắm vào yếu huyệt của Tạ Lý Hứa bổ tới. Vì lo đón chiêu kiếm của Lý Tồn Hiếu cho nên lão không ngờ chưởng pháp của đối phương lại âm thầm công tới. Khi phát giác ra thì đã quá muộn màng, lão chỉ kịp rú lên đau đớn: Trời ơi! Thân hình bắn giọt ra sau gục xuống đất bất động. Chỉ trong hai chiêu mà thập nhị sứ giả Liên Hoa Cung đã đánh gục hai vị trưởng lão ra khỏi vòng chiến. Trên giang hồ khó tìm được người thứ hai võ công đặc dị như vậy. Ý Bưu tức giận hét lớn: Lý Tồn Hiếu, người nạp mạng đi! Tiếng quát vừa dứt, bóng trượng loang loáng ào ạt bay tới tấn công Lý Tồn Hiếu như vũ bão. Vì quá nóng lòng cho hai vị trưởng lão cái bàn, đại trưởng lão Trí Bưu tung ra những chiêu ào ạt và mãnh liệt vô cùng. lão như một con hổ trước miếng mồi ngon, nên không còn nghĩ tới thiệt hại hay nguy hiểm. Lý Tồn Hiếu tuy tránh né thế công của trưởng lão Trí Bưu bằng một cách tài tình, nhưng hắn cũng phải kiên nể trước lối tấn công liều lĩnh của ông ta. Đại trưởng lão Trí Bưu tức giận muốn đi người vì những chiêu thức công hục của đối phương. Chính vì điểm đó mà lão quên sự nguy hiểm khi bị đối phương phản công. Lợi dụng điểm này, thập nhị sứ giả Lý Tồn Hiếu liền xuất chiêu mãnh long quá giang, chém mạnh một kiếm ngang tạt qua mình của đối phương. Ánh kiếm loàn loáng vút qua thật là khủng khiếp. Phực một tiếng, một luồng máu giọt ra từ nửa thân người của vị đại trưởng lão Trí Bưu đã nhuộm đỏ bộ võ y của Lý Tồn Hiếu, làm cho y thối lùi mấy bước. Đại trưởng lão Cái Bang bị thảm tử, thân hình của y gần như là bị đứt lìa, nhưng vẫn đứng sừng sững, chống tay vào cây gậy trúc. Đôi mắt của ông ta vẫn mở trừng trừng như uất hận. Chòm râu bạc của ông ta phất phơ theo chiều gió, sự bất phất, ngay cả cái chết của vị đại trưởng lão Trí Bưu đã khiến cho Lý Tồn Hiếu phải rùng mình. Đấu trường đang sôi nổi bỗng nhiên im lìm. Những đệ tử Cái Bang sửng sốt đau thương như quên cả chiến đấu, làm đối phương chùng tay. Bỗng nhiên giữa phút im lìm đó, một bóng đen xuất hiện. Đó là một cô gái tuổi còn đôi mươi, vừa nhảy vào đấu trường thất vọng thanh thao hét lên: "Lý Tồn Hiếu, mi đừng mong thoát khỏi nơi đi." Người vừa xuất hiện không ai khác hơn chính là Lý Tiểu Loan, cô con gái đẹp như tiên. Trước khi lướt qua vài cửa ải để xem xét tình hình, lúc đến đây là lúc nàng vừa chứng kiến cái chết đau thương của vị đại trưởng lão Trí Bưu. Vừa lâm trận, nàng đã tung ra những chiêu sát thủ, làm cho Lý Tồn Hiếu không kịp trở tay. Lão chỉ dùng kiếm tạo thành những luồng ảnh quang bảo vệ toàn thân, chứ chẳng dám trả công. Đấu trường đang im lặng trở lại xôn xao. Tiếng đào kiếm, tiếng chưởng phong rít lên trong gió, và tiếng rú đồng loạt vang lên. Tiểu Loan như say máu, nàng đánh chẳng ngừng, càng đánh chiêu thức càng ác độc. Qua 10 chiêu, Lý Tồn Hiếu có vẻ kém thế rõ ràng trước cô gái tuổi vừa tròn trăng. Rồi đột nhiên nàng hét lên: "Nạp mạng!" Vừa tức thời, thập nhị sứ giả Lý Tồn Hiếu đã rú lên đau đớn thối lùi hai trượng. Chẳng chậm trễ, bằng một thân pháp kỳ ảo, Lý Tiểu Loan đã lướt tới, đánh bồi thêm một chiêu nữa, nhắm vào yếu huyệt trên người của hắn. Chiêu thức đó vừa đánh ra đã kết liễu cuộc đời của thập nhị sứ giả Liên Hoa Cung. Nhưng Lý Tiểu Loan cũng chưa hài lòng, nàng quật liền ba chiêu nữa vào thân xác của y, khiến cho y chết mà mềm nhũn ra như là một con dung. Lý Tiểu Loan vội quay phát người lại. Nàng thấy những tên thuộc hạ của Liên Hoa Cung đang giao đấu với đệ tử Cái Bang. Nàng quát lên lanh lảnh: "Chư vị hãy lui ra để tiện nữ hạ thủ bọn cuồng đồ này." Đối phương chưa nhận diện được, nhưng nàng cũng đã lãnh trọn một đạo kình phong như trời long đất lở, và chỉ kịp rú lên đau đớn và ngã gục xuống liệm đi. Một số như bất phục còn ở lại chiến đấu, một số quá sợ hãi thoát đi mất dạng. Lý Tiểu Loan chẳng màng đuổi theo, nàng liền quay phát lại. Những đệ tử Cái Bang đang quỳ phục xuống cách xa thân xác của đại trưởng lão và khóc như mưa. Lý Tiểu Loan cố nén xúc động, nàng xách thay của Lý Tồn Hiếu đến trước xác của trưởng lão và xúc động nói: "Lão tiền bối, xin an lòng nhắm mắt. Tiện nữ đã giết kẻ thù để được lão tiền bối an lòng nơi chính suối." Nàng vừa dứt câu thì đôi mắt cũng đã nhòa lệ. Xác trưởng lão Trí Bưu cũng từ từ ngã xuống. Lý Tiểu Loan đỡ lấy thay của lão trên tay rồi quay sang các đệ tử Cái Bang: "Xin chư vị nén bi thương, hãy đưa nhị vị trưởng lão đã bị thương về tổng đàn cho lã bá phụ săn sóc." Nói đoạn, nàng bế xác của đại trưởng lão nhắm vào hướng tổng đàn mà bước đi. Sau gần nửa ngày trời chiến đấu đẫm máu tại tổng đàn Cái Bang, trận chiến coi như đã kết thúc. Cái Bang vẫn tồn tại, nhưng lại bao trùm một bầu không khí tang thương. Một số vẫn còn ở vị trí phòng thủ, còn một số đang phủ phục trước tổng đàn, nơi hoàng thay của các bang chúng và vị đại trưởng lão khả kính Trí Bưu. Đèn đốm tại phân đàn được thắp sáng lên hơn bao giờ hết, nhưng vẫn không xua đuổi được vẻ tan tóc tại tổng đàn. Những tiếng khóc thê thảm uất hận vang lên cả một vùng, khiến cho ai đi ngang qua cũng phải ngập ngừng rơi lệ. Trăng ở trên cao vẫn sáng, nhưng ánh trăng lạnh lẽo vô cùng ở tận khu vực của cái bang. Sau một đêm trời đầy khổ đau, ánh mặt trời đã hé dạng như sưởi ấm toàn thể bang chúng cái bang. Những tiếng khóc than không còn nữa, nhưng sự im lặng nặng nề vẫn bao trùm. Giữa lúc đó cũng là lúc Từ Bửu Châu và Giang Nhã Trúc trở về sau bao ngày lặn lội ngoài quan ngoại xa xôi. Chàng trở về với nỗi vui hoàn thành sứ mệnh, nhưng rồi lại ôm lấy nỗi buồn uất hận chua cay. Từ Bửu Châu và Giang Nhã Trúc đặt chân đến chính cổng của tổng đàn. Sự mừng rỡ của bang chúng khiến cho chàng bồi hồi thương mến, nhưng rồi mùi máu tanh nồng nặc xông lên khiến cho chàng biến sắc và Nhã Trúc rung lên. Từ Bửu Châu cất tiếng hỏi to: "Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra tại nơi đây?" Đôi mắt của chàng sáng rực lên như chờ đợi. Giữa lúc đó, lão Cuồng Khất Lã Trường Long cùng Lý Tiểu Loan và Lý Bích Dân cũng từ trong tiến ra chào đón. Từ Bửu Châu liếc nhìn bọn đệ tử cái bang đang im lặng, rồi bước nhanh đến lớn tiếng hỏi: "Lã bá phụ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao mọi người lại im lìm như vậy?" Cuồng Khất trấn an: "Điệt nhi, chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã là chuyện xảy ra rồi. Ta nên nghĩ đến chuyện hiện tại và lo cho tương lai, đừng quá đau buồn và lo âu mà có hại cho sức khỏe." Từ Bửu Châu lặng lẽ theo chân của mọi người vào trong tổng đàn cái bang. Chàng âm thầm hiểu rằng đã có một biến cố quan trọng xảy ra tại đây. Vì ai cũng đau buồn và lo lắng quên cả mừng rỡ trong ngày hội ngộ của hai chàng trai. Đi một đoạn, Lý Tiểu Loan mới bước đến gần Giang Nhã Trúc, miệng vẫn tươi cười: "Giang huynh, tiểu muội mừng cho đại huynh trở về được bình an." Nhã Trúc mỉm cười nắm tay nàng bước nhanh. Sau mấy tháng xa cách, ngu huynh thấy tiểu muội có vẻ lớn hơn. Những lời đối đáp, những câu chào hỏi triều mến của đôi nam nữ đã làm cho mọi người âm thầm đau xót hờn ghen. Lã Bích Dân bước theo sau mà lòng thẫn thờ như người mất trí. Một lúc sau, chợt Nhã Trúc quay lại ân cần nói: "Bích Dân sư muội và Bích Dân vẫn bình an chứ?" Lã Bích Dân cay đắng mỉm cười thốt: "Cảm ơn Giang sư thúc đã có lòng nghĩ đến." Rồi nàng như nghẹn lời chẳng nói được lời nào. Giang Nhã Trúc vẫn vô tình nào hay biết. Chỉ có Lý Tiểu Loan là hiểu rõ sự tình. Nàng vội bước đến kéo tay Nhã Trúc và miệng thốt: "Giang huynh, chúng ta đi nhanh lên thôi." Giang Nhã Trúc bước theo sự lôi kéo của Lý Tiểu Loan. Đằng sau lưng, Lã Bích Dân vẫn âm thầm tiến về phòng, ôm nỗi buồn lặng lẽ một mình. Dù mọi người muốn kéo dài đoạn đường để ban chủ Từ Bửu Châu chậm chứng kiến cảnh tang thương, nhưng rồi chàng vẫn đặt chân vào sảnh đường trước những quan tài của bọn thuộc hạ thân yêu. Từ Bửu Châu chết lặng đi khi nhìn thấy linh cữu của đại trưởng lão Trí Bưu. Mắt của chàng đã mờ lệ, nhưng vẫn nhìn thấy pháp đường Tạ Lý Hứa, lễ đường Lưu Kính Thiên trong tang phục ngồi hai bên linh cữu của đại trưởng lão, nhưng mặt của hai người nhợt nhạt như mang phải nội thương rất trầm trọng. Thấy Từ Bửu Châu tiến vào, hai vị định dừng lên để thi lễ nhưng gượng không nổi. Lễ đường Lưu Kính Thiên cất giọng yếu ớt: "Chúng thuộc hạ xin tham kiến bàn chủ trở về." Tạ Lý Hứa giọng run run tiếp: "Xin bàn chủ tha thứ sự tiếp đón vô lễ của chúng tôi." Qua giọng nói của hai người, Từ Bửu Châu biết ngài họ đã bị thương. Chàng ôn tồn rồi nói: "Nhị vị an tâm." Rồi chàng lại tiếp lời: "Nhị vị đang bị thương trầm trọng, xin cố nén trị thương, kẻo nguy đến tính mạng." Trong lúc khẩn trương này, toàn thể ban chúng và ta rất cần sự khỏe mạnh của nhị vị trưởng lão. Xin nhị vị hãy về phòng dưỡng thương. Hai vị trưởng lão cái bang dù muốn ở cạnh quan tài của vị trưởng lão cái bang, nhưng vì Từ Bửu Châu đã có lời nói ra, họ đành phải quay về phòng an nghỉ. Hai vị trưởng lão cái bang vừa đi khuất, Từ Bửu Châu bước đến trước quan tài của trưởng lão Trí Bưu. Chàng đứng bất động, nhưng ở trong tim ốc của chàng đã thốt lên những lời nói tiếc thương. Lặng đi một giây lâu, chàng mới quay lại hỏi: "Xin lã bá phụ cho tiểu điệp biết rõ sự tình." Lão Cuồng Khất ôn tồn đáp: "Chúng ta qua khách đường, bá phụ sẽ kể đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra tại đây. rồi lão đi trước dẫn đường, mọi người lặng lẽ theo sau. Riêng Lã Tiết Bang bước ra khỏi phòng và thấy sự vắng mặt của con gái, lão chợt hiểu, vội vã tách rời mọi người để đi tìm con. Bước vào phòng nơi cha con của ông ta tạm trú, Lã Thiết Bang đau lòng khi thấy con gái mình đang ngồi bất động trước bức tranh của một người thiếu niên tuấn tú. Bức tranh do ký ức của nàng ghi đậm và nàng đã dùng ngòi bút thần tình để vẽ ra. Lã Bích Dân nhìn bức tranh chăm chú đến độ cha của nàng đến gần mà nàng không hề hay biết. Lã Thiết Bang chua xót khi nghe những tiếng thở dài não nuột của con gái phát ra. Bằng một giọng nhỏ nhẹ ông gọi: "Dân Nhi, con buồn lắm sao?" Nghe tiếng cha già, Lã Bích Dân như không nén được tâm sự đớn đau, nàng cất tiếng nức nở: "Phụ thân ơi, con khổ lắm." Lã Thiết Bang ôm đầu của con vào lòng, giọng thương cảm: "Biết vậy, cha con mình cứ mãi sống cuộc đời của những dân chài ở trên mặt sông hồ mênh mông mà được an nhàn sung sướng hơn đó con à." Ngừng một lát như nuốt sự nghẹn ngào, ông nói tiếp: "Cha không ngờ vì lo việc phục hưng cho môn phái khiến cho phải mất đi tình phụ tử thiêng liêng, và giờ đây lại chứng kiến con gái của mình gầy mòn trong sự đau khổ triền miên. Dần còn..." Lã Bích Dân đang đau buồn, nhưng khi nghe lời nói của cha, nàng bỗng hối hận nhìn cha: "Thưa cha, con vô tình đã làm cho cha buồn khổ, thật con có lỗi vô cùng, xin cha hãy trừng phạt con đi." Lã Thiết Bang nhìn con nói: "Phụ thân sẽ đưa con đi về sống một cuộc đời xuôi ngược sông hồ như xưa, để con tìm lại sự an vui của tuổi xuân." Lã Bích Dân lắc đầu nói: "Thưa cha, xin cha đừng vì con mà phụ lời trăn trối của nội tổ của con. Con xin hứa sẽ không buồn phiền để cha an lòng. Ngày nào chỉnh lý môn hộ xong, cha con mình sẽ tìm nơi thanh vắng để sống cuộc đời thoải mái, không còn bôn ba trong vòng danh lợi của thế nhân nữa nghe cha." Lã Thiết Bang biết con gái cô nén sầu, nhưng ở bên mình còn mang trọng trách thì biết nói gì hơn. Lão lặng nhìn con giây lát rồi bước ra ngoài, và không quên dặn dò con gái: "Phụ thân không muốn thấy con buồn, phải có nghị lực mà quên đi, không nên nghĩ đến những gì đã vụt khỏi tầm tay." Rồi lão bước nhanh ra khỏi phòng. Lã Bích Dân ngồi một mình ở trong phòng, nàng nhìn bức tranh đang treo ở trên vách chăm chú, rồi đột nhiên nàng bước tới gỡ xuống và treo úp vào vách, miệng lẩm bẩm: "Hãy quên đi, người ta có nghĩ gì đến mình đâu." Đang lẩm bẩm, đột nhiên một bóng người xuất hiện khiến nàng giật mình thối lùi, trong khi người kia vui vẻ thốt: "Xin lỗi đã làm cho dân cô nương giật mình, ta đi tìm Lã bá phụ." Lã Bích Dân mỉm cười: "Ta chỉ hơi ngạc nhiên một tí mà thôi, Hà thiếu hiệp chớ bận tâm." Rồi nàng vui vẻ nói tiếp: "Phụ thân mới vừa rồi đã vào đây, có lẽ người đã trở lại phòng khác rồi đó." Thiếu niên đó không ai khác hơn chính là Hà Thế Ngọc. Nhưng chàng cũng hiểu rõ ẩn tình của cô gái sau bao nhiêu ngày còn sống tại tổng đàn. Nhưng vì là nam nhi cho nên Hà Thế Ngọc chẳng biết nói sao để an ủi nàng thiếu nữ. Sau phút giây ấp úng, chàng liền nói: "Từ huynh và Giang huynh đã trở về đây rồi, tại sao cô nương không ra ngoài để nghe chuyện ở quan ngoại mà lại ở đây một mình như vậy?" Lã Bích Dân giấu giếm: Dân, vì có chút việc cần nên ta mới trở về đây trong giây lát. Cũng vừa định đi thì thiếu hiệp tới đó." Hà Thế Ngọc nghe vậy liền nói: "May quá, chúng ta cùng đi cho vui." Biết không thể từ chối, Lã Bích Dân liền bước ra khỏi phòng theo chân của Hà Thế Ngọc. Chàng thiếu niên sống bước bên Bích Dân mà tâm trí lại nghĩ tới hoàn cảnh của Bích Dân cùng cô gái họ Tô. Sự trở về của hai chàng từ Bửu Châu và Giang Nhã Trúc đã khiến cho hai cô gái kia mang hai tâm tình khác nhau nhưng đều đau khổ như nhau. Ngay lúc này bỗng từ xa có bóng người đi tới. Thấy Thế Ngọc và Bích Dân đang cười vui vẻ, người ấy hỏi: "Có chuyện gì vui mà nhị vị cười nhiều vậy? Cho ta cùng vui với có được không?" Lã Bích Dân vẫy tay: "Tô tỷ lại đây, tiểu muội sẽ kể cho mà nghe." Những câu chuyện vừa đến đây thì mọi người cũng đã tới gần khách phòng. Lã Thiết Bàng tiến ra cổng gọi. Thấy vẻ vui cười trên nét mặt của con gái, ông cảm thấy sung sướng vô cùng. Lã Bích Dân, Hà Thế Ngọc, cùng cô gái họ Tô bước nhanh vào phòng và tìm chỗ ngồi. Thế Ngọc đến ngồi cạnh Giang Nhã Trúc. Lã Bích Dân thấy vậy khẽ nhìn Giang Nhã Trúc rồi nhìn Hà Thế Ngọc. Cả hai đồng mỉm cười quay đi. Nụ cười tinh quái và đôi mắt liếc nhìn của hai người đã lọt vào nhãn tuyến của chàng thiếu niên họ Giang, khiến cho chàng nhột nhã trong lòng, liền hỏi Hà Thế Ngọc: "Hà Tam Đệ, sao hai người kia nhìn ta cười có vẻ có cử chỉ khác lạ vậy?" Thế Ngọc nheo mắt đáp: "Tiểu đệ đâu có biết, Giang huynh hỏi lã cô nương xem." Nhã Trúc tuy thắc mắc lắm, nhưng ở trong phòng hiện diện nhiều người nên không tiện hỏi, và lặng lẽ quay nhìn Từ Bửu Châu đang ngồi kể lại những ngày tháng chàng và Giang Nhã Trúc bôn ba ngoài quan ngoại xa xôi. Vì câu chuyện có vẻ quan trọng nên ở trong phòng chỉ có Lã Trường Long, Lão Cuồng Khất và một số cao thủ võ lâm của các đại môn phái đến tiếp sức cái bang mà thôi. Nhiều vị trưởng lão cái bang và một số cao thủ ra ngoài đốc thúc việc canh phòng quanh tổng đàn, và họ thì đích thân đứng canh quanh phòng khách một cách vô cùng thận trọng. Sau một hồi thảo luận và bàn cãi, Cuồng Khất Lã Trường Long đề nghị trao tập bí kíp trận đồ cho Lý Tiểu Lan nghiên cứu. Mọi người chưa kịp ngạc nhiên thì lão đã nói: "Theo ý lão phù, Lý Tiểu Loan lúc còn ở Nhạn Đảng Sơn với Mục Khải tiền bối, cô ta đã học qua những thế trận, nên chuyện nghiên cứu trận pháp trong tập bí kíp đối với nàng không mấy khó khăn." Nhã Trúc và Từ Bửu Châu suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu. Nhã Trúc cười nói: "Tiểu đệ nhận thấy việc Loan muội nghiên cứu tập sách kia rất là chí lý, tại vì sư mà đồ học thì sau này một tiền bối cũng sẽ vui lòng." Từ Bửu Châu phụ họa: "Lại còn nữa, Loan cô nương là một người thông minh và võ học cũng cao cường, nên không đáng ngại gì cả khi trao cho cô ấy tập bí kíp." Hà Thế Ngọc cũng vội lên tiếng: "Loan cô nương chịu khó nhập cốc mà nghiên cứu trận pháp đi, việc này đối với chúng tôi chẳng hợp tí nào cả." Mỗi người một tiếng làm cho Lý Tiểu Loan đành phải nhận lời, mà lòng buồn vô cùng. Nàng chỉ sợ trong thời gian giam mình ở trong phòng để học hỏi thì Giang Nhã Trúc và Lã Bích Dân lại có cơ hội được gần nhau. Nàng ngập ngừng chưa kịp nói, Nhã Trúc thoáng nhìn qua đã hiểu, liền lên tiếng nói: "Loan muội cứ yên tâm nghiên cứu trận pháp đi, có gì khó hiểu ngô huynh sẽ cùng tiểu muội thảo luận nha." Lý Tiểu Loan đành gật đầu. Nàng quay sang Cuồng Khất Lã Trường Long rồi dịu dàng nói: "Lão bá phụ đã có lòng tin tưởng và ủy thác cho điệt nữ việc trọng đại này, điệt nữ xin cố hết sức mình để khỏi phụ lòng của chư vị." Lão Cuồng Khất cười ha hả nói: "Vậy là việc này đã giải quyết xong rồi nha." Quay sang các cao thủ của những môn phái đang có mặt, lão lên tiếng nói tiếp: "Chúng ta có thể về phòng an nghỉ, xin mời chư vị theo lão phù để cho bọn trẻ được hàn huyên sau bao ngày xa cách." Vừa nói lão vừa đứng lên và khoác vai các bằng hữu rời khách phòng. Lão không quên Lý Tiểu Loan và Hà Thế Ngọc, rồi nheo mắt một cách tinh quái. Hà Thế Ngọc vội nhìn Giang Nhã Trúc, rồi nhìn Lý Tiểu Loan. Cô gái đang bực mình vừa thấy Thế Ngọc đã trề môi nói: Thế Ngọc chân hững khiến cho mọi người đều cười xòa. Chàng trợn mắt hỏi lại: "Tại sao vậy? Chứ vị lại cười và Loan cô nương lại hừ ta như thế?" Lý Tiểu Loan lúng túng: "Ta hứa kệ ta, họ Hà ngươi thắc mắc làm gì chứ?" Hà Thế Ngọc dò đầu ra vẻ thất vọng nói: "Chết rồi, ai ở đây cũng không muốn thân thiện với ta cả, ta ở lại đây để làm gì nữa?" Vừa nói chàng vừa định vội chạy nhanh ra cửa thì Giang Nhã Trúc đã nhanh hơn, chạy đến nắm tay lại và nói: "Chưa trả lời mà định trốn hay sao?" Hà Thế Ngọc ôm bụng nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn khiến mọi người bỗng lo lắng kinh hãi. Thế Ngọc càng rên giả hơn. Nhã Trúc lại hỏi: "Tam đệ sao vậy?" Hà Thế Ngọc đáp từng tiếng: "Tiểu đệ bị ui da." Từ Bửu Châu nắm chặt tay của Thế Ngọc: "Tam đệ sao vậy?" Thế Ngọc ngồi xuống rồi lên tiếng đáp: "Tiểu đệ mệt và đói bụng nữa, đừng nói gì nữa, mau mau đi tìm thức ăn cho rồi." Nhã Trúc biết đã bị lừa liền hét lên: "À, chú mày lừa ta hay sao?" Thế Ngọc mỉm cười cầu hòa: "Giang huynh từ xa về mệt mỏi, hãy đi ăn uống rồi nghỉ cho khỏe, lát chiều chúng ta sẽ gặp nhau nói chuyện nhiều hơn." Trời mùa đông thật lạnh, những hoa tuyết bám phủ muôn cây, Ở trong những ngày không nắng, ngôi đại tự dẫn đội tuyết đứng hùng dũng ở trên đồi. Ngôi đại tự này là của một đại môn phái võ lâm, chính là Thiếu Lâm tự, đã mang danh một đại môn phái và cũng là ngôi sao bắt đầu cho võ lâm Trung Nguyên, nên quy danh của ngôi đại tự không phải là ít ỏi gì. Và cũng vì thế mà mấy ai dám xúc phạm, chứ đừng nói là mạ lị ngôi chùa này. Thế mà sự việc hiện xảy ra đã nói lên sự khinh bạc lạ lùng đó. Mà tình hình hiện tại đã chứng minh điều ấy, chứng minh quy lực của kẻ thù đã hăm dọa đại phái Thiếu Lâm này. Đã ba hôm nhận được tin báo của Liên Hoa Cung nhằm tung lực lượng để uy hiếp Thiếu Lâm. Và cũng vì thế là một sự chuẩn bị âm thầm nhưng thật kỹ lưỡng nhằm đối phó với địch nhân. Liên Hoa Cung, một lực lượng gần đây càng ngày càng khuếch trương thế lực bành trướng và đã làm cho nhiều môn phái phải điên tâm bát đảo vì lực lượng khủng khiếp đó. Tuy có một lực lượng mạnh mẽ và có những đại cao thủ ở trong ngôi cổ tự này, nhưng Thiếu Lâm tự vẫn sắp xếp kế hoạch hầu ứng phó. Ngoài trời tuyết vẫn rơi lác đác, nhưng sự canh phòng quanh vùng Thiếu Lâm tự vẫn không chảnh mãn. Khí lạnh vẫn bao trùm, tuy mặt trời không lên sáng tỏ, song khắp vùng đồi núi của Thiếu Lâm tự đều bao phủ một cảnh mờ sương thật đẹp và núi đồi thiên nhiên. Bỗng trên lối vào Thiếu Lâm tự có một cây cầu bắc ngang qua con suối, đã thấy bóng một thiếu nữ vận cung trang dùng thuật khinh công đi như én lượn. Vừa đặt chân xuống cầu thì một bóng người từ đâu nhảy vút đến chân của thiếu nữ. Người vừa xuất hiện là một nhà sư có nhiệm vụ canh phòng vòng ngoài của khu vực Thiếu Lâm tự. Vị hòa thượng này dừng bước trước mặt thiếu nữ rồi nói lớn: "Bần tăng xin hỏi nữ thí chủ đến đây có việc gì?" Câu hỏi của vị hòa thượng như có cả ý muốn ngăn cản thiếu nữ, không muốn nàng tiến sâu vào khu vực Thiếu Lâm tự. Bây giờ thiếu nữ dẫn cung trang mới để ý nhìn kỹ vị hòa thượng mặc áo cà sa màu xám, tay cầm cây phất trần này, đưa mắt sáng chói, thoáng nhìn qua ai cũng phải nhận là một nhân vật có bản lãnh cao cường. Nàng thiếu nữ không hề có một chút sợ hãi, nàng bình tĩnh nói: "Thưa đại sư, tiểu nữ nhân dịp đi ngang qua thiếu thất sơn hùng vĩ này nên có ý muốn đến viếng cảnh chùa." Vị hòa thượng nghe nàng dùng lời khiêm tốn, cất tiếng cười ha hả nói: "Nữ thí chủ chớ có khinh bần tăng có mắt mà không nhìn ra được người. Nếu nữ thí chủ muốn viếng cảnh chùa thì chúng tôi xin được thừa tiếp." Tuy nói vậy nhưng trong lòng vị hòa thượng vẫn mang một ấn tượng là kẻ địch đang tìm cách xâm nhập để phá hoại bổn môn. Nên mặc dù trước mặt là một thiếu nữ, song lão hòa thượng vẫn dè dặt và âm thầm phòng bị. Chính vì vậy mà lời vừa dứt, vị hòa thượng này đã sử dụng cây phất trần phất nhẹ một cái vào mặt thiếu nữ vẫn cung trang. Tuy chỉ là cái đánh mở đầu, song vị hòa thượng này đã không dùng hết nội lực, nhưng quy lực cũng lợi hại phi thường. Nếu là người võ công non kém sẽ bị chưởng phong đẩy ra xa đến bốn trượng. Thiếu nữ chỉ hơi nhúng mình xuống nửa thân hình, bên trên đã hơi dao động theo chiều, biến ảnh bội hộ, né mình sang một bên tránh né. Cũng chính vì vậy mà lão sư đánh hụt, lão tức giận dung cây phất trượng, liền xuất ra một chiêu, thành lòng bái dĩ, đánh tới dùng dút, chẳng khác nào một con dao long uốn khúc bao quanh người của đối phương. Thiếu nữ vận cung trang vẫn đứng yên không cử động, đôi mắt sáng quắc theo dõi cây phất trần của vị đại sư. Miệng thì lanh lảnh nói: "Nhà sư này sao hồ đồ quá vậy, muốn đánh ai thì đánh sao?" Vị đại sư vẫn không nói thêm lời nào, cứ sử dụng cây phất trần đang quay tích, bỗng ngừng lại nhắm ngay vào khí hải huyệt của thiếu nữ cung trang mà điểm tới. Thiếu nữ chỉ cười lên một tiếng lãnh loát, bàn tay lẹ như chim cắt bắt mồi, chộp ngay cây phất trần của vị đại sư. Tuy cây phất trần này làm bằng đuôi ngựa, có lần theo mấy sợi tơ vàng, bền chắc vô cùng, mà vị đại sư nhờ nó mà thành danh trong võ lâm thiên hạ mấy chục năm qua. Không ngờ chỉ một cái dung tay của thiếu nữ yểu điệu mà đã bắt được một cách tài tình. Chẳng những vậy, nàng ấn nhẹ một cái trên phất trần của đại sư đã khiến cho nó gãy làm hai. Vừa tức vừa sợ, mồ hôi toát ra như tắm, Lão đại sư gượng cười nói: quả nhiên nữ thí chủ bản lãnh thật cao siêu, bần tăng quả thật không lầm và xin bái phục. Nhưng muốn hỏi nữ thí chủ rằng có thật sự đến đây thăm cảnh chùa hay là có ý đồ gì khác? Lời nói chưa dứt, vị đại sư đã chắp tay hướng vào thiếu nữ dẫn cung trang xá một cái. Một luồng kình phong từ trong tay áo của lão hòa thượng phát ra. Nhưng nàng thiếu nữ dẫn cung trang chỉ nhếch mép cười thầm, sử dụng phản âm chưởng, xòe bàn tay phóng ra một luồng chưởng phong ngăn lại. Bùng! Hai luồng chưởng phong chạm vào nhau làm chấn động không gian chung quanh. Cây cối rung chuyển như bão táp, cuốn tuyết bắn tung trắng xóa cả một vùng. Vị hòa thượng bị sức mạnh của ngọn âm chưởng đánh bật văng ra sau hơn 10 bước, té ngồi xuống mặt đất. Nàng thiếu nữ dẫn cung trang liền nhún mình lướt qua vị đại sư với tiếng cười lãnh lót vọng lại: Thiếu Lâm đại phái chỉ có thế thôi sao? Tiếng cười càng lúc càng cao như xoáy vào tâm can của vị đại sư, đang mang một nỗi thất bại chua cay và một ý thức về sự an nguy của bản môn mình. Trong khi đó, người thiếu nữ dẫn cung trang dung dút lao đi, băng qua chiếc cầu đá rồi xuống đến chân núi. Bỗng trước mặt có bốn vị hòa thượng nữa cũng xuất hiện một lúc, đứng chặn ngang và hỏi lớn: Mồ Phật, xin nữ thí chủ dừng chân. Nếu quả nữ thí chủ muốn viếng bổn tự thì chúng tôi xin được nghênh đón. Thiếu nữ dẫn cung trang thấy bốn vị hòa thượng này đều ăn mặc áo cà sa màu xám, râu mài đều trắng như tuyết, sau vai đều mang võ khí, thì nàng liền nói: Quý đại sư đây chắc là những cao thủ thượng thặng của Thiếu Lâm tự. Chẳng hay tiểu nữ có điều gì thất lễ mà chư vị phải đón đường khiêu chiến như vậy. Một trong bốn lão hòa thượng nói: Mồ Phật, chỉ vì tình hình hiện tại võ lâm có phần phức tạp, mà ngay cả bổn tự thì cũng khó bề an nhàn được. Nàng dẫn cung trang hỏi lại: Tại sao, thưa đại sư, có thể cho tiểu nữ biết qua sự tình không? Hay các đại sư lấy lý do đó để cản đường tiểu nữ? Vì đại sư liền đáp: Việc này khó bề tỏ phân, nhưng việc nữ thí chủ đến thăm cảnh chùa cũng không có gì trở ngại. Nữ thí chủ có phải là người của Liên Hoa cung hay không thì bổn phái không ngần ngại gì mà không rước đón. Nàng dẫn cung trang chỉ nhếch mép cười lạnh không phủ nhận. Nàng chỉ nói: Mục đích của tiểu nữ là tới thăm cảnh chùa thì tiểu nữ phải đạt cho bằng được sở nguyện, nên có điều làm phật lòng chư vị đại sư. Đó chẳng qua là quý vị quá sợ hãi Liên Hoa cung mà ngăn trở tiểu nữ, nên buộc lòng tiểu nữ phải tìm lối đi vậy. Vị hòa thượng liền nói: Đối với bổn tự không có một áp lực hay môn phái nào có thể làm cho bổn tự này sợ hãi như lời cô nương đã nói. Liên Hoa cung dù có ba đầu sáu tay thì Thiếu Thất Sơn cũng không thể bị sức mẻ một cành cây, một ngọn cỏ được. Nàng dẫn cung trang cười lãnh lót rồi nói: Thật là hùng khí cao ngất trời, thế tại sao quý vị không cho tiểu nữ viếng chùa? Vị đại sư đáp lời: Cảnh chùa là nơi khách thập phương tới dân hương đảnh lễ thường xuyên. Cô nương có ý định viếng chùa vậy, bần tăng xin đưa đường vậy. Chẳng bao lâu bốn hòa thượng đã đưa thiếu nữ dẫn cung trang về tới Thiếu Thất Sơn rồi vào Thiếu Lâm tự. Cánh cửa màu đỏ được mở rộng ra, nàng thiếu nữ vẫn ung dung đi vào qua một sân rộng tới một đại điện nguy nga cao ngất. Trên có một tấm bảng đề bốn chữ Đại Hùng Bảo Điện, thật là sắc sảo. Trước điện có bậc tam cấp xây bằng đá trắng. Vừa vào đến nơi, bốn vị hòa thượng dẫn đường đã nói: Nữ thí chủ là tài võ nghệ cao cường, chắc thích viếng là hán đường, là võ sảnh đường. Thí chủ cứ đi về phía bên trái, tự tiện đi vào xem cho thỏa mãn ước nguyện đi. Nói dứt lời, bốn lão hòa thượng liền lướt đi vào trong. Còn lại một mình thiếu nữ dẫn cung trang vẫn thản nhiên theo lời của các đại sư, rẽ sang trái đi thẳng tới. Nàng đi được một lúc thì đến một con đường hẻm, tuy ban ngày nhưng vẫn tối om. Trước đường hẻm có trèo tấm vải. Nàng biết nơi đây là La Hán đường, nơi nổi danh của các Thiếu Lâm. Bên trong có những mộc nhân, gồm nhiều máy móc, môn đồ Thiếu Lâm tự. Người nào qua được La Hán đường một cách an toàn thì phải đến tham bái Tam Bửu Phật Âm, Đại Hùng Bảo Điện và mới được hạ sang. Nàng tự nhủ, Thiếu Lâm tự muốn thử tài của bản cô nương. Nhưng các ngươi có biết đâu, đường chủ Truy Hồn Đường Nam Cung Phương này há xem trò mọc nhân của La Hán Đường là trở ngại hay sao? Nếu các ngươi muốn như vậy, bản cô nương sẽ dẹp tan La Hán Đường của các ngươi biết tay. Nếu như vậy, nàng đi thẳng vào trong La Hán Đường để hết tâm trí để dò xét, và không có một tiếng động nhỏ nào mà không lọt vào tai của nàng cả. Nàng vừa bước lên tam cấp La Hán Đường thì bỗng nhiên chiếc màn vải rẽ ra hai bên. Một mộc nhân La Hán nhảy ra giống hệt như là người thật, mặt sơn đen, to lớn, dạm dở, tay trái đưa ra thế ngũ lôi kinh đỉnh, chân mặt tung ra một chiêu bán tảo dương thế. Nàng thiếu nữ không chút sợ sệt, liền tung chiêu đối phó, thật là hiện hữu để né tránh đòn tay của mộc nhân này, rồi tung tay kẹp chặt lấy, tay chân của pho tượng không nhúc nhích. Bên trong La Hán Đường tức thì xông ra hai mộc nhân nữa. Hai mộc nhân này lại dùng thế mã bộ hoành lôi quyền của Thiếu Lâm tự mà tấn công. Nàng không để cho hai mộc nhân đến gần, liền dẫn công lực, nâng bổng pho tượng đang kẹp trên tay, giơ lên ném thẳng vào hai mộc nhân mới xuất hiện. Mỗi mộc nhân ở đây tuy làm bằng gỗ nhưng lớn nặng nề, bên trong chứa nhiều máy móc, nên nếu là người không có nội lực nguyên thâm thì không thể nào nhấc bổng lên được. Hai mộc nhân vừa trèo tới đã bị sức ném mạnh của nàng. Mộc nhân ở giữ tay của nàng thoát ra đánh sầm một tiếng. Cả ba mộc nhân đều nằm chổng lên nhau nghiêng ngã, máy móc bên trong bị chấn động nên tay chân giẫm đá lung tung. Thiếu nữ Vận Cung Trang sau khi đánh ngã ba mộc nhân La Hán rồi vẫn thản nhiên bước tới, thì bỗng sau màn liên tiếp xuất hiện bốn mộc nhân La Hán nữa. Nàng chỉ nhíu mày thầm nói, đã muốn chết thì đừng trách ta. Tức thì đợi cho bốn mộc nhân La Hán đến gần, nàng dùng người xuất ra một chữ. Một luồng gió mạnh tuôn ra đẩy bốn mộc nhân ngã dồn vào nhau thành một đống, chân tay múa loạn xạ. Rồi ở dưới thành gạch đã vỡ nát, các bụi bay mù mịt gây quyên náo cả La Hán Đường. Chỉ trong chớp mắt, thiếu nữ Vận Cung Trang đã hạ một lúc đến bãi mộc nhân La Hán Đường. Đối với thiếu nữ Vận Cung Trang, nàng có võ học uyên thâm, công lực trác tuyệt, thì mộc nhân La Hán Đường đối với nàng chỉ là một trò múa chứ khó nghĩa lý gì đâu. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã ung dung ra khỏi La Hán Đường với vẻ mặt tươi như hoa, và nét mặt không hề lộ ra sự mệt nhọc nào. Nét mặt đó lại dương dương tự đắc. Vừa lúc ấy La Hán Đường đột nhiên sáng hẳn lên. Thiếu nữ Vận Cung Trang quay nhanh lại nhìn, một số tăng nhân đi lại về phía nàng, dẫn đầu là một lão sư. Vị hòa thượng này dáng phương phi quát thước, đạo hạnh, đôi mày bạc rũ dài xuống mắt nhưng vẫn không che được luồng nhẫn quang sáng như điện của vị lão sư. Tuy đang lần sâu chuỗi hạt bồ đề bóng loáng thật đẹp, vừa ra đến La Hán Đường, vị lão sư đã quét mắt một vòng, vì chỉ có những tăng nhân đi theo sau là lộ vẻ tức giận vô cùng. Thiếu nữ Vận Cung Trang vẫn thản nhiên, nàng vội nói: tiểu nữ nhân đi qua Thiếu Lâm Sơn muốn bái viếng cảnh hùng tráng của chùa, nhưng lúc mấy vị đại sư lại đưa lên đây và có nhã ý mời tiểu nữ lướt qua La Hán Đường, vô ý tiểu nữ làm hỏng mất các mộc nhân của quý tự, xin lão đại sư tha tội cho. Câu nói của nàng tuy lễ độ nhưng ngầm chứa sự mỉa mai, khiến cho các tăng nhân càng thêm tức giận. Riêng lão tăng áo vàng thì khó chịu vô cùng, ông lạnh lùng nói: tiểu cô nương thuộc môn phái nào mà có bản lãnh cao cường như vậy, chỉ trong khoảng khắc đã phá hàng các mộc nhân của La Hán Đường của bổn tự, xin tiểu cô nương cho bần tăng biết qua danh tính. Sau một hồi đắn đo, thiếu nữ Vận Cung Trang liền nói: tiểu nữ họ Nam, tên là Phương Ngọc, chỉ học lớn của chủ nhân dài ba thế võ phòng thân. Lại nữa, mỗi người đều thương và chỉ thêm cho tiểu nữ mỗi người một thế để ngao du sơn thủy, khỏi phải bị cường đồ uy hiếp, chứ chẳng có ai là sư phụ hoặc sư môn gì cả. Lão tăng cười nhạt nói: Nam cô nương, với bản lãnh cao cường, cô nương đã phá La Hán Đường của bổn tự. Bần tăng tuy sức kém hèn, nhưng cũng xin lĩnh giáo cô nương vài đường quyền cước. Không đợi cho nàng kịp thời nói lời, lão tăng liền dung tay phất ra một chiêu đánh thẳng vào thiếu nữ Nam Phương Ngọc. Thiếu nữ Vận Cung Trang này không ai khác hơn chính là Nam Cung Phương.